Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408. Mãn Châu Bát Kỳ Quân. Thánh hoàng bệ hạ vừa rồi đưa tới thánh chỉ, lấy điện hạ tự mình tiến về dò xét thành Cát Tư Hãn nội tình. Nếu như người này quả nhiên là kiêu hùng, vậy thì tác thành cho hắn cũng chưa hẳn không thể. Dù sao khôn sống mống chết, thánh đình muốn là cường giả, mà không phải cứt đúng là đầy hầm cầu phế phẩm. Triệu Lăng lúc nói chuyện, một đôi mắt ưng lướt qua hiện trường mỗi một vị đế hoàng. Để cho đám người chạm vào, tất cả đều ngạc nhiên, toát mồ hôi lạnh, tất nhiên thánh hoàng đã có quyết đoán, chúng thần sẽ làm tuân theo. Long đế dẫn đầu tỏ thái độ, dẫn dắt lòng của mọi người âm thanh, nhưng là không có người chú ý tới. Từ Hạo Thiên có ở đây không chú ý ở giữa lộ ra một loại ý vị sâu xa mỉm cười. Sau đó, đám người nhao nhao cáo từ rời đi, mà từ đầu đến cuối, Triệu Lăng đều không có lối ra hỏi thăm Vương Hiểu Long vì sao hôn mê. Đây cũng là hắn có thể ngồi vào hộ vệ thống lĩnh nơi mấu chốt. Mà chúng đế hoàng có lòng vuốt mông ngựa, nhưng là Từ Hạo Thiên Na Ha đạo một quyền cũng không âm thanh tới tát bọn họ tiểu tâm tư. Long đế cũng không ngoại lệ. Điện hạ, cái kia thái tử sống an nhàn sung sướng, làm mưa làm gió đã quen, bây giờ bị bệ hạ như thế khi dễ, hắn cùng cam tâm sao? Lưu Bá Ôn trong giọng nói hình như có chỉ không cam lòng tốt nhất. Từ Hạo Thiên trả lời để cho Lưu Bá Ôn như có điều suy nghĩ. Lưu Bá Ôn còn có vấn đề, nhưng là hắn biết rõ nói nhiều tất nói hớ. Thần tử liền nên có thần tử dáng vẻ, vượt qua không thể. Người tới, đem Ngô Cương gọi tới. Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên một mình xếp bằng ở phòng ngủ bên trong. Bắt đầu hắn tối nay cái thứ nhất cần làm sự tình. Cái kia chính là không ngừng gia tăng bên cạnh mình thực lực. Bất quá, thành Cát Tư Hãn Mông Cổ thiết kỵ thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a. 3 ngày thời gian, liền cầm xuống một cái đế quốc, từng để cho thế giới khiếp sợ đại quân thật không phải là đáp. Hy vọng cái này phục bút, tương lai có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Sớm tại Mông Cổ thiết kỵ vừa đến đế đô, Từ Hạo Thiên liền đã vì bọn họ chọn xong một đầu hướng đi cường giả đường. Bệ hạ, Ngô Cương phụng mệnh đến. Ngô Cương, chấm quyết định vun trồng ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? A, thần đương nhiên sẵn lòng. Ngô Cương đối mặt Từ Hạo Thiên lời nói, có chút ngây người, bất quá sau đó, lại cao hứng dị thường. Thật sự là hắn trông mong một ngày này. Đã rất lâu rồi, hệ thống, để cho Ngô Cương tiến vào bồi dưỡng trận. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, một cái tràn ngập khí tức cổ xưa thạch môn đột ngột xuất hiện. Tại Ngô Cương còn không phản ứng kịp thời điểm, liền trong nháy mắt cầm Ngô Cương hút vào. Thạch môn cũng theo tiếng mà quan, sau đó đã mất đi tung tích. Ngô Cương trước tiên bị hệ thống tạo nên. Sau khi được qua bồi dưỡng trận bồi dưỡng, đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, thì nhìn cơ duyên của hắn. Tuy nhiên Ngô Cương độ trung thành không có đạt tới mắc trị số, nhưng là tin tưởng vững chắc, Ngô Cương sẽ không phản bội chính mình. Hệ thống, dung hợp 10 lần rút thưởng vì triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Đinh, đủ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Sao, ta liền biết lại là kết quả như vậy. Bất quá này dạng cũng không tệ. Từ Hạo Thiên tự mình an ủi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, đủ. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến bởi Nỗ Nhĩ Cáp Xích lãnh đạo 10 vạn Mãn Châu Bát Kỳ Quân. Ta sao, 10 vạn Bát Kỳ Quân, hơn nữa còn là rõ ràng Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích lãnh đạo. Thật sự là đẹp trai ngây người. Nói lên thanh triều quân đội, đầu tiên là đến nhắc tới Bát Kỳ Quân. Bát Kỳ quân là thanh triều sớm nhất biên chế quân đội. Binh lính toàn bộ bởi kỳ nhân tạo thành. Cần chỉ ra là, rất nhiều người đem kỳ nhân cùng người Mãn nói nhập là một. Đây là một loại hiểu lầm. Kỳ nhân bao quát Bát Kỳ Mãn Châu, Bát Kỳ Mông Cổ, Bát Kỳ Hán quân, nói cách khác đã có người Mãn, cũng có người Mông Cổ, Hán nhân, bọn họ phổ thông binh sĩ chia làm ba đẳng cấp, mã binh, chiến binh cùng lính phòng giữ, quân lương theo thứ tự giảm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.